Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, phù hợp dị hỏa thể chất. Ngươi chính là đối với ta như vậy sao? Tử Nghiên lần thứ hai hỏi. Ngươi cùng Tô Thiên không giống nhau. Hàn Phong chậm rãi thả ra trong lòng nữ hài. Đứng dậy nói rằng, rất nhiều chuyện ngươi đến nay không thể nào hiểu được. Chính là ta cũng không hiểu, ngươi sau đó hay là sẽ không lý giải ta, nhưng ta hy vọng ngươi cuối cùng sẽ không hận ta. Tử Nghiên vẫn không nói gì, Hàn Phong đưa nàng ôm lấy, sử dụng lực lượng không gian về tới Già Nam học viện. Hàn Phong đem Tử Nghiên mang tới phòng làm việc của mình trong phòng kế. Đưa nàng đặt lên giường sau khi, liền đi ra gian phòng. Tử Nghiên phải cần một khoảng thời gian đến điều chỉnh tâm tình. Khoảng thời gian này hắn phục đi cũng sẽ không quấy rối nàng. Mà đi ra khỏi phòng sau khi Hàn Phong tìm được rồi ngồi ở trước bàn làm việc, nghiên cứu phương pháp luyện đan Dược Linh. Lão sư, Dược Linh ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, ánh mắt có chút chờ mong. Hàn Phong trước khi rời đi nói cho nàng biết, nên vì nàng luyện chế thôn phệ dị hỏa đan dược. Hàn Phong nói rằng, ngưng thần tĩnh khí, làm thôn phệ dị hỏa chuẩn bị. Ta vì ngươi luyện chế đan dược. Ừ, Dược Linh gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh tình trạng của chính mình. Hàn Phong lấy ra vài cây dược liệu, lấy trưởng làm đỉnh, sử dụng cốt linh lãnh hỏa luyện chế đan dược. Hắn lần này luyện chế là thất phẩm đan dược Hàn Tủy Đan. Lấy băng linh Hàn Tuyền cùng một viên cấp 6 băng thuộc tính ma hạch còn có vài cây băng thuộc tính cao cấp dược liệu luyện chế. Cốt linh lãnh hỏa cực hàn cùng vô cùng nhiệt giao hòa. Đan dược rất nhanh ở Hàn Phong trong tay thành hình. Vạn vật phong cấm đem sức mạnh đất trời phong tỏa. Đan kiếp cũng bởi vậy vẫn chưa xuất hiện. Được rồi, Hàn Phong đối với Dược Linh nói rằng. Hắn cũng không cảm thấy Dược Linh thôn phệ một đóa ấu sinh vẫn lạc tâm viêm sẽ thất bại. Lấy đấu vương thực lực thêm vào linh cảnh linh hồn lực, Dược Linh ít tồn tại thôn phệ thất bại độ khả thi. Đương nhiên, coi như đã xảy ra bất ngờ, lấy Hàn Phong thực lực cũng có thể trợ giúp nàng thành công thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Có điều dị hỏa rèn lĩnh hội mang đến chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó Hàn Phong mới không có trực tiếp giúp Dược Linh thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Mở mắt ra, nhìn Hàn Phong trong tay màu băng lam đan dược. Hai tay tiếp nhận sau khi đem dùng. Hàn Phong đối với nàng hỏi. Biết thôn phệ dị hỏa bước tấu sao? Dược Linh gật gật đầu. Hàn Phong thấy vậy, dặn dò, một hồi ta sẽ ở một bên nhìn. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta sẽ trực tiếp ra tay. Dược Linh nghe được Hàn Phong sau khi, tâm tình cũng là từ từ vững vàng. Lấy ra Hàn Phong phong ấn vẫn lạc tâm viêm bình ngọc. Hàn Phong trực tiếp tản đi phong ấn trên một tia lực lượng linh hồn cùng đấu khí. Bình ngọc trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dược Linh ánh mắt kiên quyết. Hai tay bên trên bao trùm hàn băng. Trực tiếp thâm nhập này dường như hư huyễn trong ngọn lửa. Một cái nắm chặt vẫn lạc tâm viêm hỏa trùng. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Vẫn lạc tâm viêm hỏa trùng trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Không chỉ là Dược Linh. Liền ngay cả Hàn Phong đều trợn tròn mắt. Cùng dị hỏa độ khớp dĩ nhiên cao như thế. Hàn San San thanh âm kinh ngạc ở Hàn Phong vang lên bên tai. Qua nhiều năm như vậy nàng gặp nắm giữ cùng dị hỏa phù hợp thể chất người không nhiều. Ngoại trừ cái kia gọi là Tiêu Huân Nhi nữ hài cùng kim đế phần thiên viêm phù hợp ở ngoài. Cũng chỉ có bản thân nàng thể chất phù hợp cốt linh lãnh hỏa. Hiện nay, còn nhiều một Dược Linh, mà vẫn lạc tâm viêm xưng là vô hình chi lửa, cũng có thể xưng là linh hồn chi hỏa. Dược Linh ở linh hồn phương diện đặc thù thiên phú, làm cho nàng bởi vậy cùng vẫn lạc tâm viêm phù hợp. Nói cách khác, Hàn Phong Hàn Tủy Đan, thật giống bạch luyện chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dược Linh thực lực bắt đầu nâng lên, từ ban đầu thất tinh đấu vương tăng lên tới nhất tinh đấu hoàng. Mà linh hồn cảnh giới, nhưng là từ linh cảnh sơ kỳ nâng lên đến linh cảnh trung kỳ. Lão sư, ta thật giống rất dễ dàng liền được vẫn lạc tâm viêm tán thành. Dược Linh mở ra lòng bàn tay. Một mặt vô tội nói rằng. Mà ở lòng bàn tay của nàng bên trên. còn có một đóa vô hình chi lửa đang thiêu đốt. Hàn Phong khóe miệng co giật, nói, sử dụng vẫn lạc tâm viêm sức mạnh đem hàn tủy đan sức mạnh đốt sạch. Bằng không hội này đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tốt, Dược Linh vẫn là như vậy thẳng thắn. Dứt khoát, không có nhiều lời một chữ. Trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng vẫn lạc tâm viêm chống lại hàn tủy đan sức mạnh. Cùng lúc đó, cách xa ở Trung Châu nơi, Tinh vẫn các nỗi. Phong dỗi rãnh nhìn người thủ hạ đưa lên thiếu các chủ lệnh bài. Không khỏi nắm chặt lòng bàn tay. Trong mắt tràn đầy sát niệm. Hàn Phong, ngươi lại vẫn dám nữa bại lộ ở lão phu trước mắt. Phong dỗi rãnh nói nhỏ đến. Từ lúc trước Hàn Phong tuyên truyền Dược Trần là chế thuốc phản phệ mà chết thời khắc, hắn liền hoài nghi Dược Trần nguyên nhân cái chết cùng Hàn Phong có quan hệ. Thế nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là tùy ý Hàn Phong lưu vong cái kia hắc giác vực. Ở Tây Bắc Đại Lục cái này một bên di man hoang nơi làm mưa làm gió. Hàn Băng không thể không biết mình muốn giết hắn mà yên tâm. Nhưng hắn hiện tại phái người đến Tinh Vẫn Các, còn mang theo thiếu các chủ lệnh bài. Đến tột cùng là chắc chắn cùng mình còn có Dược Trần mấy người. Kia Hồng Nhan chống lại, hay là hàng yêu tiên cáo chân chính chân tướng. Là người phương nào đưa tới lệnh bài? Phong dỗi rãnh quay về này một vị Tinh Vẫn Các trưởng lão hỏi. Vị kia đấu tông trưởng lão chắp tay nói. Hồi bẩm các chủ đại nhân. Người đến công bố chuyện ngày xưa phá thiên tôn giả Vân phá thiên xây thế lực Vân Lam Tông nhưng. Đời thứ 13 tông chủ. Quy hàng thiếu các chủ dưới trướng. Vì vậy cầm trong tay thiếu các chủ lệnh bài đến đây Tinh Vẫn Các. Nhưng hắn vẫn là nghi ngờ nói. Thế nhưng các chủ đại nhân, ta Tinh Vẫn Các chuyện gì thêm ra một vị thiếu các chủ. Thanh Loan tiểu thư tựa hồ còn chỉ có đại đấu sư thực lực. Chấm ngoặc kép, Phong dỗi rãnh khẽ mỉm cười. Nói, Tinh Vẫn Các chân chính các chủ có một người khác, mà lão phó lá bất quá là phó các chủ thôi. Cho tới vị này thiếu các chủ, tự nhiên là đệ tử của hắn. Đi thôi. Cũng nên để lão phu thấy một hồi vị này Vân Lam Tông 13 đời tông chủ. Nhìn ta tốt lắm sư điệt đến tột cùng là học được lão sư hắn mấy phần chân tài thực học. Nói, Phong dỗi rãnh bóng người lóe lên. Tinh Vẫn Các trưởng lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phong dỗi rãnh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hình ảnh lại chuyển tới U Minh Độc Trạch bên trong. Một người phụ nữ ở đây bước chậm. Khí tức trên người nàng có chút bất ổn. Nhưng cũng lấy minh xác là đã đột phá đấu tôn hàng rào. Đạt đến thánh cảnh, dù cho chỉ là bán thánh, cũng như cũ là cường giả cấp thánh. Nàng bắt đầu từ Hàn Phong nơi được bồ đề đan cổ thanh. Dựa vào bồ đề đan dược hiệu, nàng thành công đột phá đến bán thánh cảnh giới. Mà y theo Hàn Phong cho ra lời giải thích, nàng đi tới U Minh Độc Trạch. Ai tương đương, một đạo tiếng thở dài vang lên. Thanh sam nam tử xuất hiện ở trước người của nàng, nói, tiền bối hà tất như vậy truy cứu tiếp, ngươi chính là U Minh Độc Hỏa Hỏa Linh. Cổ thanh cau mày, dưới cái nhìn của nàng, người này thực lực có điều đấu tôn cảnh giới, vẫn chưa đạt đến Hàn Phong nói đấu thánh chi cảnh, luyện chế bồ đề đan ân tình dùng ở nơi này làm sao? U Minh nói rằng, ta hỏa chủng đã bị chủ nhân luyện hóa. Cổ đế ngọc nát mảnh đã không ở chủ nhân tay. Tin tức này cũng hy vọng tiền bối bảo mật. Dù cho chuyện Huân Nhi tiểu thư, cũng tốt nhất không nên để cho nàng biết bí mật này. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.